Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Từ bỏ trường sinh vô ninh. Canh Yên thần sắc lập tức biến phi thường quái dị, xinh xắn khuôn mặt bên trên giống như cười mà không phải cười. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Không Môn Quỷ, giống như nhìn chằm chằm con mồi diều hâu. Chợt nàng liền phát ra tiếng cười quái dị. Liên Hoa Tăng sư đệ, Không Môn Quỷ lại là một cái quỷ hòa thượng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Không Môn Quỷ chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu. Như vậy ngươi cho cô nãi nãi nói một chút, Liên Hoa Tăng hắn biết sao? Canh Yên trong mắt xanh lét vẻ biến mất, nàng trêu tức vô cùng nói, gặp một độc ăn mòn, nàng nhận biết dần dần chuyển biến, sớm đã không phải người, nếu không cũng sẽ không như thế sợ hãi bị gia tộc của nàng người phát hiện. Bởi vì cảnh ra bên trong liền có một vị vô ninh, từ bỏ trường sinh vô ninh, một khi phát hiện nàng loại này bị một độc ăn mòn, sau đó biến thành không rõ loại hình, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát, cho dù là chính mình thân tộc cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới như thế cần đàm mạch nhân khí, thậm chí không tiếc tự tổn linh lực, thông qua thông linh ngọc đến giúp đàm mạch tăng cao tu vi. Đàm mạch bình thường theo không rõ loại hình trên thân hấp thu linh lực là 1:1, mà nàng đưa cho đàm mạch là 10:1, đàm mạch tu vi tốc độ tăng, lúc này mới lớn như thế. Nghe được Canh Yên tra hỏi, Không Môn Quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, như Phật tổ nhặt hoa, Phật vận 10 phần. Sau đó hắn nhìn xem Canh Yên, ánh mắt hơi có chút trống rỗng nói ra, tự nhiên biết rõ, cũng là sư huynh để ta trông coi cái này chùa Liên Hoa, đừng để sư phụ đi ra. Đại Ma Tăng quả nhiên sau khi chết xảy ra vấn đề. Canh Yên nghĩ đến khi còn sống nghe nói một cái bí văn, bừng tỉnh đại ngộ nói, Không Môn Quỷ không nói một lời, chỉ là gìn giữ chắp tay trước ngực động tác. Đại Ma Tăng ở đâu? Canh Yên lại hỏi. Bần tăng biết rõ, Không Môn Quỷ nói, ở đâu? Canh Yên không nghĩ tới hòa thượng này như thế tốt hỏi, liền truy vấn, trên người của ngươi. Không Môn Quỷ nhìn xem Canh Yên, nụ cười trên mặt càng tăng lên, sư phụ, chào buổi tối. Canh Yên nháy mắt, toàn thân xù lông, bởi vì nàng lúc này thật cảm giác được một chút không thích hợp, tựa hồ trên lưng có cái gì chĩu nặng đồ vật. Nàng muốn nhìn, nhưng là lại không dám nhìn. Người mẹ nó đừng dọa quỷ a. Canh Yên hoa dung thất sắc, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Không Môn Quỷ nói, Đại Ma Tăng, đây chính là năm đó quy nhất cảnh, bản có thể trường sinh, nhưng ly kỳ bỏ mình, vội vàng viên tịch. Đàm mạch đang muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng bỗng nhiên ở ngực thông linh ngọc bắt đầu nóng lên, đi theo lạnh lẽo, để hắn lập tức không buồn ngủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này tăng xá bên ngoài phá lệ yên tĩnh, phần này yên tĩnh bên trong ẩn có một loại khiến người dùng mình hàn ý tại lan tràn, giống như như giòi trong xương, gọi người không rét mà run. Đàm mạch nhìn xem, bỗng nhiên liền nghe được hắn sư huynh Liên Hoa Tăng thanh âm truyền đến, đều đừng đi ra, để Không Môn Quỷ đi xử lý. Liên Hoa Tăng thanh âm như thường ngày, nhưng lại tựa hồ có kỳ dị lực lượng, lập tức truyền khắp cả tòa chùa miếu. Đàm mạch sững sờ, chợt liền ý thức được bên ngoài chắc chắn xuất hiện cái gì rất quỷ dị đồ vật. Vì vậy tranh thủ thời gian trở lại trong phòng, đóng chặt cửa sổ, hắn hơi có chút hâm mộ nói, Lục Ngự cùng Cửu Huyền thật đúng là một trời một vực, Bạch Cốt Tử Cửu Huyền thượng cảnh, đánh không lại Cửu Huyền hạ cảnh Kính Hư Không. Trong đó thiếu ngăn địch thủ đoạn cố nhiên là rất lớn một cái nguyên nhân, nhưng coi như đem Bạch Cốt Tử bản sự vượt lên gấp 10, cũng chống đỡ không nửa cái Lục Ngự. nếu như ta có lục ngự tu vi, vậy ta, Đàm Mạch Kim lòng không được nghĩ đến. Sau đó ánh mắt ngẩn ngơ, trong miệng lộp bộp nói ra, ta giống như cũng đánh không lại nàng a. Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Mạch đột nhiên cảm thấy mình vẫn là ôm lấy tiểu quận chúa đùi đi. Đây chính là cái văn không thế nào đi nhưng vũ lực giá trị phá trần phù la lị. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch cũng ngủ không được, cảm thụ hạ thân trong cơ thể linh lực, sau đó bắt đầu vận hành. Vận hành thời điểm, còn có đau cắt diều đục nhỏ bé cảm giác đau đớn. Cái này khiến Đàm Mạch hít một hơi lạnh, theo bản năng dừng lại, cứ việc có thể chịu được, nhưng là không thể tiếp tục tu hành. Ngay tại Đàm Mạch cảm thụ thể nội linh lực biến hóa thời điểm, đứng tại canh yên trước mặt Không Môn Quỷ, lại là bỗng nhiên kỳ quái nói, giống như ngươi dạng này, làm sao chịu cùng một cái ác quỷ linh căn người sở hữu kết hợp, thậm chí tự tổn linh lực đi cung cấp nuôi dưỡng đối phương. Hắn vừa cảm giác được canh yên trên thân linh lực ba động, sống tam thế, hắn tự nhiên một cái nhận ra là chuyện gì xảy ra. Ai cần ngươi lo, canh yên coi như lúc này cảm giác trên lưng không thích hợp, nhưng thái độ vẫn là vô cùng ác liệt. Tính tình của nàng chính là như vậy, chết cũng không hối cải. Đụng nam tường, vậy liền đem tường đánh vỡ lại nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, Không Môn Quỷ giống như là quỷ, có thể hắn toàn thân khí thế phi thường cổ quái, để canh yên nhìn không thấu, nhất là cái này quỷ hòa thượng, thế mà có thể ở đây trông coi đại ma tăng. Phòng ngừa đại ma tăng ra ngoài, đại ma tăng cho dù chết sau thực lực đại tổn, cũng không phải nàng có thể so. Như vậy trước mặt hòa thượng này, thấy thế nào nổi sao? Chợt, canh yên sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi chẳng lẽ cũng là quy nhất? Hắc hắc, Không Môn Quỷ cười hai tiếng, nụ cười của hắn phi thường quái dị, sau đó chậm rãi mở miệng, ta đời thứ nhất. Tên Su Hòa, đời thứ hai, tục danh Vũ Thừa Văn, ba đời, pháp hiệu Không Tĩnh, tam thế qua đi, ta may mắn không chết, không có rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng, vì Liên Hoa tăng cứu, ta liền nhận làm huynh, sư huynh ban thưởng ta pháp hiệu Không Môn Quỷ. Canh yên lúc này trên mặt đã mạnh gạt ra dáng tươi, cười đến. Cái này chùa Liên Hoa chỗ nào là linh huyễn giới tam lưu môn phái a? Quả thực so với nàng canh gia còn muốn nước sâu gấp 10. Đại ma tăng sau khi chết còn tại, chỉ là bị trấn áp không ra, mà trừ đại ma tăng, còn có một vị đã từng vô ninh, chuyển thế 3 lần thế mà không có hồn phi phách tán. Như vậy thí chủ, ngươi có thể nói cho bần tăng, ngươi đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm sao? Ta có thể không nói sao? Canh yên run lẩy bẩy nói. Nàng là đầu sắt, nhưng nàng không phải đầu óc nước vào. Tự nhiên có thể. Không Môn Quỷ gật gật đầu. Sau đó chậm rãi nói ra. Ngươi có thể tự tổn linh lực, tác thành cho hắn người. Như vậy hơn phân nửa sẽ không làm ác. Canh yên sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Liền vội vàng gật đầu, thí chủ còn giống như là sư huynh quen biết cũ, không biết ngươi là có hay không muốn đi cùng hắn nhìn một chút. Không Môn Quỷ lại hỏi, canh yên liền vội vàng lắc đầu, nếu để cho Liên Hoa tăng biết rõ nàng bộ dáng bây giờ, cái kia nàng như thế giấu đi còn có ý nghĩa sao? Như vậy thí chủ cứ thế mà đi đi, bần tăng tin tưởng ngươi sẽ không nói lung tung. Với tư cách trao đổi, bần tăng sẽ vì ngươi giữ bí mật. Đa tạ đại sư, canh yên nói lời cảm tạ. Sau đó nàng chỉ trên lưng mình, vô cùng đáng thương nói ra. Đại sư, có thể hay không để đại ma đại sư xuống tới? Sư phụ lâu dài ở tại cái này, kỳ thật rất nhàm chán. Huống hồ trong ngày thường cũng không ai có thể cõng lên sư phụ. Tất nhiên thí chủ cõng lên, như vậy chính là cùng thí chủ hữu duyên. thí chủ không bằng cõng sư phụ, mang sư phụ ra ngoài đi dạo. Theo bần tăng xem, thí chủ cùng sư phụ tính tình không sai biệt lắm, chắc chắn rất hợp. Không Môn Quỷ một mặt mỉm cười nói, phối hợp thật thà tướng mạo, để lời nói này nghe phá lệ thành khẩn. Canh Yên, chất phác đại gia ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,